Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224, mục lục chương uy hiếp Thẩm Mặc Đảo không lo lắng cho mình sẽ có nguy hiểm. Rốt cuộc hắn tồn tại có thể so đã chết chỗ hữu dụng nhiều. Hơn nữa này mấy người còn phải đi về. Giết hắn cũng không có biện pháp cùng Từ Thành giải thích, chỉ là những người này không khỏi quá cuồng vọng một chút. Thẩm Mặc nhìn những người này ở trứng rái bên ngoài bao vây một tầng lại một tầng miếng vải đen thẳng đến quang lân độ sáng chiếu không ra mới mở miệng nói. Các ngươi góp nhặt nhiều ít long vận, ngồi ở hậu tòa người một hiên mí mắt, ai muốn ngươi lắm miệng. Thẩm Mặc bị này một lớn giọng hoảng sợ. Rơi xuống mấy người trong mắt liền thành bị dọa đến run bần bật bộ dáng, tiến sĩ. Chúng ta muốn đem hắn trói lại sao? Hậu tòa một nam nhân khác mở miệng, Trịnh Kế Bình nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Bên trong thanh niên bọc đại đại áo bông có vẻ mặt càng nhỏ. Không cần, giết chết Lương Cao Hùng cùng Khâu Đạt Dân người là ngươi đi. Trịnh Kế Bình hướng tới ngoài cửa sổ phun ra một ngụm yên, ba người cả kinh, không phải, Thẩm Mặc. Nhìn kính chiếu hậu phương hướng cùng Trịnh Kế Bình đối diện, hắn không nói dối. Giết chết này hai người đích xác thật không phải hắn, Trịnh Kế Bình nhìn vài giây. Mới thu hồi tầm mắt, những người khác đều chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mơ Siêu, lão đại. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Bọn họ trong tay đã có hai phân long vận. Hiện tại là trở về vẫn là tiếp tục thì Mơ Siêu, tiếp tục. Trịnh Kế Bình chỉ một cái phương vị. Xe hóa thành một đạo hắc tuyến thẳng tắp phóng đi, không biết có phải hay không trên xe có quang lân. Duyên cớ, chỉ là như vậy trong chốc lát, nơi xa trong bóng tối xuất hiện vô số song quỷ quyệt đôi mắt. Người tiểu tử này thật là có điểm tác dụng. Ai, ngồi ở Thẩm Mặc bên cạnh mang mũi đinh nam nhân nói. Trải qua vừa rồi đối thoại, ba người đều đối Thẩm Mặc khách khí một chút. Vừa rồi đều xông tới quỷ hồn, hiện tại đại khái là bởi vì ngươi ở. Hiện tại cũng không dám xông tới. Thẩm Mặc đối với đối phương giả gương mặt tươi cười không gì tỏ vẻ. Đánh mũi đinh nam nhân thấy thế cũng liền không hề không lời nói tìm lời nói. Tê. Bánh xe ở một trận kịch liệt cọ sát chung đột nhiên ngừng lại, trên xe vài người đều dùng sức chống cánh tay ngăn trở này cổ tác dụng lực, chỉ thấy phía trước một con mặt mũi hung tợn quái vật. Chống hai điều hùng tráng chân chặn lại ở xa tiền, ở cặp kia có thể so với đồng linh lớn nhỏ thú. Trong mắt, một xe người toàn bộ ngừng lại rồi hô hấp, quái vật cúi đầu xuyên thấu qua trước cửa sổ xe nhìn quét. Bên trong xe nhất cử nhất động, Thẩm Mặc đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn đến cặp kia thú đồng rơi xuống chính mình trên người. Bốn người liền nhìn đến cái kia quái vật thật lớn lỗ mũi tùng lại tùng. Giống như nghe thấy được cái gì hương vị, mắt to khép kín hai hạ, chậm rãi đứng lên, hô, mấy người đều thư ra một hơi, đem thanh niên này bắt được xe quả thực làm đúng rồi. Nếu người này không ở, bọn họ căn bản đánh không lại cái này đại quái vật vừa nhấc chân. Mặt đất đều chấn hai chấn. Chờ một chút, Trịnh Kế Bình đột nhiên mở miệng, chân ga vừa mới dẫm hạ, nhanh chóng tắt lửa. Trịnh Kế Bình vươn ra ngón tay hướng quái vật phía sau lưng. Đó là cái gì? Quái vật trên cổ vòng quanh một cái hình tròn đồ vật. Theo thân thể chuyển động, nhoáng lên, quang lân, Thẩm Mặc cũng thấy được quỷ quái trên người sẽ mang đồ vật sao? Có lẽ có, nhưng là cực nhỏ, hiện tại cái này mấu chốt địa phương. Sẽ mang càng là thiếu, tuyệt toàn cục đều là bọn họ muốn tìm quang lân, lão. Lão đại, lái xe người nhìn đến cái kia quái vật thân hình thời điểm kỳ thật trong lòng đã đánh cổ, bọn họ. Phát hiện phàm là có quang lân quỷ đều không phải dễ chọc ra hòa. Bọn họ đêm nay ra tới 19 cá nhân, nếu không phải chọn dùng hy sinh mặt khác tổ người chiến thuật. Căn bản không có khả năng bắt được này hai cái quang lân. Trịnh Kế Bình trơ mắt nhìn cái kia hộp gỗ. Ở trước mắt lung lay lại hoàng, nghĩ đến trơ mắt nhìn long trở đi xa. Thẩm Mặc có một loại dự cảm bất tường, ngươi, đi lấy. Trịnh Kế ngang tay chỉ hướng về phía Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nhìn đến thanh niên xuống xe một bên hà hơi một bên hướng tới cái kia quái vật đi. Trịnh Kế Bình tâm phúc mở miệng. Lão đại, vạn nhất tiểu tử này cầm long vận chạy làm sao bây giờ? Sớm biết rằng chúng ta hẳn là lại chào một cái hắn bằng hữu làm con tin, Trịnh Kế Bình nhăn chặt mày. Ánh mắt đen tối, không cần, hắn như vậy, chạy không xa, lời nói là như vậy nói. Để ngừa vạn nhất Trịnh Kế Bình vẫn là làm một người xuống xe cùng đi, Thẩm Mặc nghe được phía sau. Tiếng bước chân, xoa xoa tay, khóe miệng giơ lên một mặt trào phúng cười, trên người máy truyền tin cùng mắt kính đều bị thu đi rồi. Nhưng là trên người hắn còn mang theo Hoàng Húc chế tác định vị nghi. Tin tưởng kia mấy người thực mau liền chạy đến, chỉ là, lập tức, Thẩm Mặc nhìn trước người cự quái thở dài, ở hắn liều mạng mà chạy tới. Cũng chưa đuổi theo sau, lại vòng một vòng đổ ở cái này đại quái trước người. Một bên thở dốc một bên đỉnh đối phương thủ hạ xem hắn cùng xem phế vật giống nhau ánh mắt kéo lại. Cái kia quái vật cánh tay, thật lớn biến dị quái lại cứng lại rồi thân thể, trên xe ba người thấy như. Vậy một màn, lại một lần nghe được chính mình trái tim nhanh chóng nhảy lên thanh âm siêu, lão. Lão đại, ngươi nói ăn long vận sau sẽ thay đổi thể chất, kia, như vậy, sẽ biến thành Thẩm Mặc như vậy sao? Thanh niên này, nếu biến thành thanh niên này như vậy thể chất, bọn họ còn nơi nào sẽ sợ cái gì quỷ quái? Còn gì xấu bất quá quỷ giới? Trịnh Kế Bình cắn chặt sau răng cấm. Trong mắt là trần trụi tham lam, đủ tới rồi, Thẩm Mặc phun ra một ngụm xương trắng, nhìn tay trái đại áo nội, bởi vì đủ tay động tác, da thịt cùng kia căn tơ hồng chạm nhau, ngươi còn ở do dự cái gì đâu. Câu lấy thanh niên chân nhìn thanh niên đủ tới rồi quái vật trên cổ đồ vật còn đang ngẩn người. Nhịn không được mở miệng, đừng có gấp, Thẩm Mặc cười quay đầu trong bóng đêm. Vô số nhìn trộm thân ảnh sớm tại bất chi bất giác chung vây quanh kia chiếc xe Jeep Trịnh Kế Bình. Phát hiện cửa xe mở không ra sau. Hét lớn một tiếng, trở về, mau trở lại, đại khấu, đem Thẩm Mặc mang về tới. Bị điểm danh người nhìn về phía thanh niên thủ hạ dùng một chút kính. Liền phải dùng cậy mạnh đem trên vai người kéo xuống tới. Đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng giống to tiếp theo, đại khấu chỉ nhìn đến trang long vận hộp từ. Đỉnh đầu rơi xuống, hình ảnh thành pha quay chậm. Hộp, long vận, bắt được là có thể đi ra ngoài. Có một loại bản năng cầu sinh mang theo không gì sánh kịp khát vọng. Từ trong lòng phụt ra mà ra, thật giống như là đáy lòng nhất nhu cầu cấp bách khát cầu. Dường như đi ở sa mạc nhìn đến nguồn nước giống nhau hân hoan. Cơ hồ là vô pháp khắc chế, vô pháp kháng cự, đại khấu mở ra đôi tay, duỗi hướng về phía cái kia hộp, Thẩm Mặc bay nhanh từ đối phương trên vai nhảy xuống, rơi xuống đất thời điểm một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã cái trò ăn cướp, đứng vững vàng liền đầu đều không có hồi, mở ra chân liền đi phía trước chạy, hộp gỗ lạc tay cảm giác là như vậy tiên minh, mang theo thẩm điện điện, đong đưa chất lỏng cảm giác. Là như vậy làm người phấn chấn, đại khấu nhìn trong lòng bàn tay hộp khóe miệng còn không kịp hướng về phía trước xả liền nhìn đến. Một đôi mắt, màu vàng thú đồng, ở trước mắt dần dần phóng đại, tiếng kêu thảm thiết ở sau người vang lên, Thẩm Mặc liền tạm dừng đều không có, bởi vì ở đèn xe chung, hắn thấy được, vô số vũ động quỷ hồn, tựa như quần ma loạn vũ, Thẩm Mặc, ngươi cho ta trở về. A, cứu mạng, cứu, Thẩm Mặc nghe được nơi xa kêu thảm thiết, nghe được Trịnh Kế Bình lạnh giọng uống kêu, dưới chân hai chân không ngừng, phía sau đột nhiên truyền ra ô tô tiếng gầm rú. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến kia chiếc biến hình xe Jeep. Bốn phía bò đầy quỷ hồn, lái xe người nửa viên đầu ngoài cửa sổ, Trịnh Kế Bình đem khống tay lái chiều hắn oanh ngâm vọt lại đây. Đụng phải hắn, đụng phải hắn. Cái này thằng nhóc chết tiệt cũng dám chơi bọn họ, đụng phải hắn, chỉ cần đụng phải hắn, hắn liền được cứu vớt, đụng phải hắn, nghìn cân treo sợi tóc gian, Thẩm Mặc một cái lắc mình lăn đến cách hắn gần nhất một cái phòng ở chỗ ngoặt xe Jeep không quan. Tâm mà vọt lại đây, phanh, mà đụng phải vách tường, nửa bên vách tường sụp ở thanh niên dưới mí mắt khoảng cách như vậy gần. cũng làm Thẩm Mặc thấy được Trịnh Kế Bình trong mắt cừu hận cùng điên cuồng, tựa như bò mãn xe quỷ. Hồn, Thẩm Mặc hung hăng mà nhíu mày, ung, hừ, ô tô lại một lần lùi lại, hướng tới hắn đánh tới, Thẩm Mặc một cái xoay người. Theo vách tường liều mạng đi phía trước chạy, xe díp theo vách tường. Một đường va chạm một đường bay nhanh, lẻ loi bài phòng thực chạy mau đến cùng. Thẩm Mặc dưới chân một cái phanh gấp, ở chỉ còn lại có một cái đại đèn vầng sáng trước đứng yên, xoay. Người, mặt chiều hoàng quang, trong mắt là Trịnh Kế Bình dẫm lên chân ga đỉnh máu chảy đầm đìa gương mặt thượng giữ tận cực đoan. Hung ác kéo ra đại áo nội sấn, rút ra một phen bỏ túi. Tra qua hắn tư liệu tổ chức thủ lĩnh đều biết một chuyện. Khâu Đạt Dân lão đại cũng không có khả năng không biết một sự kiện, đó chính là hắn. Thẩm Mặc, thư đọc thiếu, còn sẽ không xử thương. Hắc ám trên nóc nhà, một đạo cao dài hắc ảnh nhìn phía dưới mở ra một cái đại đèn hung mãnh mà bay nhanh xe. Phía trước mảnh khảnh thanh niên thở hổn hển, giơ tay, mắt nhìn phía trước, kéo động bàn cơ, phanh tiếng súng đưa tới ám dạ. Ở phụ cận quỷ hôn tầm mắt. Tư tư tư tư, bánh xe nháy mắt trượt, phanh, tiếng thứ hai thương vang, chi, chỉnh chiếc xe nháy. Mắt dừng lại, thanh niên thở phì phò, bước chân lại cực kỳ thong thả mà chấn định mà hướng tới xe jeep kế điều khiển đi đến, Thẩm Mặc, khoang điều khiển nam nhân miệng phun huyết mạt, Thẩm Mặc nhìn bị một con nữ quỷ gặm phá đầu cánh thủ lĩnh dây tiếp theo cổ trào ra vô số máu. Một con tiểu quỷ chậm rãi hiện hình. Ngươi, ngươi, Trịnh Kế Bình liền một câu hoàn chỉnh câu đều nói không nên lời. Trơ mắt mà nhìn thanh niên vòng qua hậu tòa, mở cửa xe, hậu tòa nội quỷ hồn tẫn tán, cùng cục thanh niên mở ra cái dương thanh âm siêu lấy ra. Kia hai cái chuyên trở long vận túi, vòng qua phòng điều khiển nguyên. Nguyên lai, hắn, sớm đoán được, khụ. Trịnh Kế Bình trợn tròn mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm thanh niên thân ảnh trải qua. Sau đó đi xa, đại đèn chung, thanh niên quay đầu lại, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, mở rộng ra miên phục hai cánh môi bị gió thổi đến trắng bệch phát run. Chậm rãi khép mở, sung huyết trong ánh mắt vẫn là nhìn đến đối phương không tiếng động mà lời nói. Ngươi không nên dây vào ta. Thẩm Mặc ở gió lạnh trung đông lạnh đến run sách, rốt cuộc chờ tới cứu viện, lên xe bị một đốn hảo xoa. Phùng Phao thục nhiệt trà sữa, đem trong tay hai cái đen tuyền đồ vật vứt cho Hạ Thiên, cái này long vận liền cho các ngươi lão. Đại đi, Hạ Thiên kinh ngạc nhìn thanh niên. Hết chương.